Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa thì yên lặng đứng một lúc, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, hơn nữa lại càng không để ý người vợ tương lai của mình. Ban đầu anh đối với cô tương đối có thiện cảm, dù sao cũng xinh đẹp đáng yêu, đêm hôm ấy lại ngọt ngào như vậy. Nhưng trải qua cái bức màn, bức hôn đáng nhớ này, tất cả tình cảm đều biến thành căm hận. Hai bên chủ gia đình trò chuyện thân mật, rất nhanh chọn ngày tốt làm tổ chức lễ cưới, tiếp theo là địa điểm, khách mời, tiệc cưới xa hoa, các chi tiết phiền phức với vẻ thích thú. Diệp Đình Linh nhìn con, dáng vẻ của con không yên lòng nói: "Trưởng bối, chúng ta đang bàn bạc, các con ra vườn một chút đi, lâu rồi không gặp nhau, muốn tâm sự gì thì tâm sự." Trong con mắt người làm mẹ như bà, La Vũ Tịnh thật hiền lành ngoan ngoãn, hơn nữa mới 18 tuổi đã sắp sửa là mẹ, thật sự là siêu người mà, sau này phải giám sát con yêu thương, cô bé nhiều nhiều. Tề Kiếm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, nắm lấy tay La Vũ Tịnh, phảng phất tình ý với cô dâu mới, nhưng chỉ có họ mới biết, đây là một hồi trí sức đấu nhau. Tay anh dùng lực, để lại trên cổ tay cô một vòng tròn màu hồng. Cô nửa tiếng cũng không kêu, im lặng chịu đựng. Cô đã sớm đoán là anh sẽ tức giận, cô đã không làm theo mệnh lệnh của anh, còn làm cho sự việc đến ngày hôm nay. Nói vậy anh cho rằng mình đang bị đùa giỡn, cô chỉ mong anh cho cô cơ hội. Sau khi kết hôn, cô sẽ yêu thương anh, làm vợ hiền của anh. Đây là lần thứ hai họ cầm tay nhau, anh ấy liệu có nhớ không? Lần đầu tiên là nguyện vọng trong ngày sinh nhật của cô, không nghĩ đến lần thứ hai họ sắp kết hôn. Cuộc sống thật là kỳ diệu, cô nghiền cổ chờ mong tương lai. Đi đến vườn hoa, khuất xa tầm những cặp mắt ở phòng khách, Tề Kiếm Vân dùng sức hất tay cô ra, giống như bỏ một thứ rác rưởi trước mắt. "Cô tại sao không uống thuốc? Cô làm cái quái gì hả?" Em có lỗi với anh." Đối với sự lên án của anh, cô không thể phủ nhận là cô không hạ được quyết tâm mới dây dưa không uống thuốc, thậm chí còn chờ mong có thể mang thai để lưu lại dấu ấn hai người đã từng ở cùng một chỗ. Nhưng mà sau 3 tháng không gặp, anh chỉ có thể nói với cô những lời này sao? Anh tuyệt đối không nhớ đến cô. Biết bao cái ngọt ngào của đêm hôm đó lại khắc sâu vào tâm trí cô. Nhìn biểu hiện như sắp khóc của cô, anh lại nhìn ra là giả vờ. Cô ta thật không đơn giản, vì trói chặt anh không gì là không làm được. Cách đây cũng đã có một người mơ tưởng mang đứa con của anh, cố ý nói không cần uống thuốc tránh thai vì đang là thời kỳ an toàn. Nhưng anh cũng không để mình bị ý loạn tình mê, vẫn đúng lúc dùng biện pháp bảo hộ. Lần lên giường 3 tháng trước với La Vũ Tịnh là lần duy nhất anh bị xúc động không dừng lại được. Đương nhiên một lần hiến trúng thưởng. Cũng không ngờ cô trông có vẻ nghe lời, làm anh nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Kết quả là mang thai, kết hôn tính ra thì cô thật là lợi hại. Cô không chỉ có hành động hơn người, mà lòng dạ cũng không chịu thua kém. Thật là làm tốt lắm. Tôi sẽ làm như cô mong muốn, biến cô thành vợ tôi, sinh con cho tôi. Nhưng ngoài những điều đấy ra, cô đừng mơ tưởng cái gì cả. Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim, cô chỉ có thể hai tay ôm lấy ngực, cảm giác như máu không thể lưu thông. Nhưng cô có thể giải thích gì đây? Là cô yêu anh, chủ động thổ lộ tình cảm với anh, là cô lựa chọn không uống thuốc tránh thai để có đứa con, là cô làm anh bị buộc phải chịu trách nhiệm, anh không muốn kết hôn bị ép. Cô không thể giải thích, chỉ có thể thừa nhận, quả thật là cô đã sai, cô không thể có nửa câu oán hận, chỉ cầu mong lửa giận trong anh rồi sẽ tắt, sau đó phát hiện tấm lòng của cô, cho nàng cơ hội để làm một người vợ hiền. Anh lựa chọn đem tin xấu đến cho cô trước, tránh để sau này cô lại mơ mộng thái quá, thật sự nghĩ là sẽ có một kết cục hạnh phúc. "Tôi đã đáp ứng với cha mẹ, sẽ không đánh cô, cũng không mắng cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô, không thương xót cô." Anh đã hạ quyết tâm, sau khi kết hôn, sẽ tương kính như băng, xem cô như là một cái bình hoa, có ở đấy hay không có thì cũng chả sao cả, chỉ để làm đẹp. Đáng tiếc lời tiên đoán của anh lại không ảnh hưởng gì đến cô vợ tương lai. Cô mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại không cố ý lùi bước. Sự chân thành tuổi trẻ của cô nguyện tin tưởng, chỉ cần hai người sớm tối sống chung nhà, núi băng rồi cũng có thể sẽ tan. "Tôi sẽ không đề nghị ly hôn, nhưng cô thì có thể đề nghị lúc nào cũng được, tôi sẽ đồng ý. Cho dù là thế, cô vẫn muốn kết hôn với tôi." Anh đã nói đến bước này, mong có thể thay đổi quyết định của cô, nhưng ở cô vẫn chỉ có cái loại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net